Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này thật sự là thua xa hơn nữa, chi phí xét nghiệm cũng rất đắt. Thời gian thường là 10 ngày hoặc thậm chí là tháng, chẳng giống như 20 năm sau. Xét nghiệm MRU chỉ cần 3 tiếng là đủ. Nhưng dù khó khăn đến đâu, vụ án này cũng đáng để sử dụng phương pháp DNA. Là Chiêu đã nói là không thu thập được mẫu vật phù hợp, tức là chân lão Lục không để lại tê, âm trùng trong cơ thể của nạn nhân nữ bị hãm hiếp. Điều này có thể liên quan đến khả năng tê, y, n, h, d, u, c của hắn ta không đủ. Mà La Chiêu không nói với cô chuyện này, có lẽ là nghĩ cô là một cô gái nhỏ, chủ đề này không tiện nói với cô. Cô cũng không tiện chủ động hỏi, nhưng cô lại nói. Nửa năm trước không phát hiện ra, bây giờ tê, h, y, t, h, e cũng đã được giải phẫu rồi, lúc này tìm lại, khả năng tìm thấy có lớn không? La Chiêu cũng không chắc chắn, khả năng không lớn, nhưng anh định thử, xem có thể tìm được tóc của hung thủ trên tê, h, y, t, h, e và quần áo của người c, h, e, t hay không, cho dù là tóc hay lông, chỉ cần có nang tóc là được. Lâm Linh gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Những sợi lông này không chỉ bao gồm tóc mà còn cả lông ở các bộ phận khác trên cơ thể. Lúc này, La Chiêu lại thở dài, nói, chuyện này có lẽ phải nhờ pháp y, chúng ta không thích hợp. Lúc này mấy việc của vụ án trước cũng đủ để ông ấy bận rộn rồi, không biết có làm được không? Nếu ông ấy một mình không thể làm được, anh sẽ xem xét xin trợ giúp từ thành phố, xem họ có thể cử một pháp y đến hỗ trợ không? Trước đây Lâm Linh là pháp y, đương nhiên biết phải làm gì. Gần đây, do giá trị may mắn liên tục tăng, cô phát hiện ra bản thân mình cũng có nhiều thay đổi, không chỉ tóc trở nên mượt mà, da rẻ đẹp hơn, mà cả giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn. Hiện tại, thị lực của cô rất tốt, cô lại đặc biệt muốn chân lão Lục phải nhận tội, nên cô nói. La đội, thị lực của em rất tốt, nếu có thể, em muốn giúp đỡ. Nếu có điều gì cần chú ý, các anh có thể nói với em nhất định sẽ làm theo yêu cầu của các anh. La Chiêu rõ ràng ngạc nhiên, anh ấy hoàn toàn không ngờ Lâm Linh lại sẵn sàng đối mặt với T, H, I, T, H, E của người chết, cô có hứng thú với phá án đến vậy sao? Anh đương nhiên muốn có thêm người giúp đỡ, nhưng Lâm Linh vẫn còn nhỏ, đối mặt với thi thể, anh ấy sợ cô sẽ bị phản ứng căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm lý và việc học. Suy nghĩ một chút, anh ấy mới nói. Điều này có phù hợp không? Anh biết em khác với người thường, hơn nữa em còn trẻ, thị lực tốt, nói không chừng có thể giúp được. Để em đi cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của chúng tôi, chúng ta cũng hợp tác nhiều lần rồi, người khác không thể vào, em muốn đi thì không khó. Nhưng chuyện này, em có cần trao đổi với gia đình không? Hơn nữa, em thật sự không sợ sao? Lâm Linh không chút do dự nói với gia đình cũng được. Em đoán là không có vấn đề gì. Còn về việc sợ hãi, anh có thấy em là người nhát gan không? Em chỉ muốn tìm ra bằng chứng phạm tội của chân lão Lục, để gã phải nhận tội. Người xấu phải bị trừng phạt, để gã lảng vảng bên ngoài, em thấy khó chịu. Cô đã nói như vậy, tất nhiên La Chiêu không có lý do gì để từ chối. Anh ấy đoán có lẽ Lâm Linh ghét chân lão Lục đến tận xương tủy. Đương nhiên, cho dù là cô gái nhỏ khác, ai mà không ghét chứ? Vì vậy, gật đầu, vậy được, nếu em cảm thấy có thể chấp nhận, thì đi. Lúc đó phải đeo găng tay, mặc quần áo bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi, có một số điều cần chú ý, pháp y Cúc sẽ nói với em. Em vẫn nên nói với ba em một tiếng, nếu ông ấy không có ý kiến, anh sẽ sắp xếp ngay. Được, em thấy chủ nhật tuần sau là được. La Chiêu cũng biết, cô thường xuyên phải đi học. Chỉ có chủ nhật mới được nghỉ. Lớp 12 mà, cơ bản đều như vậy. Hai người hẹn ngày, La Chiêu cũng tính toán, phải sắp xếp một chút. Trước chủ nhật, phải giã đông T, H, I, T, H, E đã đông lạnh. Muốn giã đông hoàn toàn, cần thời gian không ngắn. Vì mãi chưa phá án, T, H, I, T, H, E của cặp đôi đó vẫn được đông lạnh trong tủ lạnh của nhà tang lễ, không thể đưa đi hỏa táng. Mỗi ngày phải trả 3 tệ cho mỗi người, hơn nửa năm qua, riêng tiền thuê tủ lạnh đã hơn 1.000 tệ. Số tiền này đều được lấy từ quỹ phá án của đội họ. Nghĩ đến những khoản chi tiêu đang tiêu ra, còn có yêu cầu của gia đình nạn nhân, sao La Chiêu lại không mong muốn phá án sớm chứ? Chuyện này đã được xác định, Lâm Linh không muốn ở lại nữa. Còn rất nhiều bài tập chờ cô làm, lớp 12, dù là làm lại một lần, cũng không dễ dàng như vậy. La Chiêu cầm túi ni lông đi cùng cô xuống lầu, định đích thân đưa cô về nhà. Anh ấy đặt túi vào cốp xe, vừa đóng cốp xe lại, thì nhìn thấy cháu trai của mình là Hồ Dương và chị gái của anh ất bước vào đội cảnh sát hình sự. Ngoài chị gái của anh, còn có một phụ nữ khoảng 30 tuổi đi cùng họ. La Chiêu lập tức nghi ngờ, chị gái và cháu trai của anh ấy sao lại đột ngột đến đây? Nếu không có chuyện gì, bọn họ sợ sẽ không đến đội cảnh sát hình sự tìm anh ấy. Lúc này Hồ Dương vẫn chưa nhìn thấy Lâm Linh, nhưng cậu đã nhìn thấy La Chiêu. Cậu vội vàng chạy đến, móc từ túi quần ra 2 đồng xu vàng, giơ lên trước mặt La Chiêu, nói. Cậu út ơi, con nói thế này là giả, là lừa đảo, mẹ con và thím con không tin. Thím con mua 2 cái, mất 500 tệ, còn bàn với mẹ con, hai người cùng đi mua thêm vài cây nữa, đây không phải là tự đưa tiền cho người ta lừa à, cậu khuyên họ đi. Lúc này Lâm Linh đã ngồi trên ghế phụ, chuẩn bị về nhà. Nghe thấy tiếng động, cô mới chú ý, cậu thanh niên đến tìm La Chiêu hóa ra là bạn cùng bàn của cô. Cách chương.